Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 3, 3, đầu óc kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao hiện giờ đã 3 ngày kể từ khi Liễu Ti Ti xuyên qua. Mấy ngày nay người nhà vẫn để cho cô nằm trên giường nghỉ ngơi, nấu bữa cơm dinh dưỡng cho cô. Tuy rằng bữa ăn dinh dưỡng chỉ thêm quả trứng gà, nhưng những ngày như vậy ở trong thôn đã rất tốt. Rồi Liễu Ti Ti cũng muốn làm một ít chuyện trong khả năng của mình. Ví dụ như đưa nước đưa cơm cho cha Liễu cùng anh hai anh ba, cô vừa đề nghị, người nhà nhất trí phản đối, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn người nhà nghiêm túc như vậy, Liễu Ti Ti cũng thỏa hiệp, cuối cùng cứ nghỉ ngơi đi. Cô nghiêm túc soi gương, trán không có vết rách, chỉ phồng lên một cái u lớn, hẳn là không thể để lại sẹo, dáng vẻ nguyên chủ không khác gì cô. Chẳng qua thời đại này ăn rất khỏe mạnh, dầu mỡ cũng ít, nguyên chủ so với cô gầy hơn. Được coi là tiểu mỹ nhân số 1 số 2 trong thôn. Ba anh em bọn họ giống mẹ Liễu, cho nên ai nấy đều rất đẹp, điều kiện gia đình ở trong đội cũng rất tốt, người mai mối cũng không ít. Anh hai đã định hôn, là con gái thứ hai của thôn trưởng, từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã. Mẹ Liễu và vợ thôn trưởng ngày xưa cùng thôn gả tới, quan hệ hai nhà cũng không tệ, thu hoạch không bận sau này hai đứa nhỏ sẽ thành thân. Anh ba thì thật thà, người thích anh ấy không ít, chỉ là anh ba đối với chuyện tình cảm tựa như thiếu một sợi dây thần kinh. Các cô nương đều ám chỉ như vậy, chính anh ấy còn chưa kịp phản ứng. Chờ sau khi anh hai kết hôn, phòng trừng các cô nương kia sẽ xuất động, để bà mối giúp mình sang đàm phán, sớm ngày bắt được Liễu nhị tráng này. Không ít thanh niên trong thôn thầm mến Liễu Ti Ti, lại không nghĩ tới cô lén lút qua lại với thằng danh Lý gia, kẻ kia tên là Lý Kiện. Cũng chưa từng làm chuyện trộm gà trộm chó gì, chỉ là đầu óc rất khôn lỏi, luôn đầu cơ, làm chút chuyện làm ăn nhỏ linh tinh. Ở thời đại này người như vậy cũng không được hoan nghênh, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là côn đồ. Chuyện Liễu Ti Ti và Lý Kiện qua lại mọi người đều biết, con gái bằng tuổi Liễu Ti Ti trong thôn đều bận rộn làm việc trên đồng ruộng, không có mấy cô gái được sủng ái như cô, suốt ngày không có việc gì làm, không biết tại sao. Lại dính líu đến tên Lý Kiện kia. Liễu Ti Ti kế thừa ký ức của bản thân, biết mình không yêu đương với Lý Kiện, cũng không phải cùng hắn bỏ trốn. Liễu Ti Ti từ nhỏ đã thích kiếm tiền, thường xuyên dùng vòng hoa của mình làm ăn giao dịch với mấy cô gái, lại dùng nút áo đổi lấy vật nhỏ khác. Đổi lấy như vậy, Liễu Ti Ti ngược lại vụng trộm tích góp một chút tiền, cũng là một cô gái có đầu óc kinh doanh, cùng Lý Kiện ở thời đại này có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Xem như là nửa chi kỳ. Liễu Ti Ti có chí hướng lớn, muốn rời khỏi nông thôn, đến thành phố kinh doanh, không dựa vào bất luận kẻ nào, tự mình đi kiếm tiền lớn, phát huy thiên phú của mình. Cách chương.